A Phu Quân xem như không thấy cơn giận của nàng, y thuận tay phủi đi vài giọt nước bắn lên vai, ngữ điệu lạnh nhạt, nếu đã đoán được, cần gì hỏi thêm, nếu đã đoán ra thì cần gì phải hỏi thêm, phá tan lời nguyền không thể tấn trước, ý thủy tộc muốn rời khỏi nước thì phải trả một cái giá như thế nào đây? Là ai hy sinh để tạo thành một ký thủy thiên yêu khác? Toàn thân Liễu Sao đều run rẩy. Sư tỷ, tỷ nghe muội giải thích, Lạc Ninh nắm tay nàng muốn kéo nàng ra. Liễu Sao không chịu buông, nàng cố chấp cầm cánh tay A Phu Quân tựa như muốn bắt lấy tia hy vọng cuối cùng. Chắc chắn bọn họ nhận nhầm người, người ta muốn tìm là yêu quần áo trắng, là Kha Na áo trắng, những người khác đâu, ta chính là áo trắng, ngươi không phải. Khuôn mặt tươi cười có hơi dữ tợn, nàng lại vung tay lên. Ngươi không phải là áo trắng. Thần thái của A Phu Quân vẫn rất thong thả, y không hề chớp mắt lấy một cái. Đúng vậy, huyết mạch trên người y giống hệt huynh trưởng. Chân thủy nguyên được chiết xuất từ từng dòng, từng giọt thủy nguyên, y là kẻ tiếp nối cuộc sống của áo trắng. Nàng đâu nỡ lòng nào xuống tay. Bàn tay giơ lên rất cao trên không trung, run lẩy bẩy, đột nhiên, Liễu Sao như mất hết toàn bộ sức lực. Nàng buông y ra, lùi về sau ngã ngồi trên mặt biển. Nàng ôm mặt, có dòng chất lỏng chảy ra từ kẽ tay. Giờ phút này, đâu cần biết đến uy nghi của ma tôn, cũng không thèm quan tâm đến thể diện của ma cung. Nàng chỉ là Liễu Sao, là Liễu Sao muốn khóc thì sẽ khóc. Vì vậy nàng cứ như thế bật khóc trước mặt yêu vương ký thủy. Tại sao các người không chịu chờ một chút? Vì sao lại không chịu tin ta? Sư tỷ, không đơn giản vậy đâu. Mắt Lạc Ninh đỏ hoe ngồi xuống trước mặt nàng giải thích. Ký thủy tộc không thể chờ được. Tình thế không cho phép họ chờ. Ký thủy tộc cần phải có một áo trắng mới. Thật ra huynh ấy vẫn luôn nghĩ tới tỷ. Ta không cần biết. Liễu Sao bướng bỉnh quệt nước mắt trên mặt. Nàng xoay người đứng dậy. Huynh ấy căn bản không nghĩ tới ta. Cho dù huynh ấy có làm gì cho ký thủy tộc thì cũng không liên quan tới ta. Bỏ mặc tiếng gọi của Lạc Ninh, nàng hóa thành cơn gió bỏ đi. Không hề báo trước, bảo cảnh bất niệm lâm trong ma cung ầm ầm sụp đổ rồi hóa thành vô số đốm sáng trắng biến mất trong những tầng mây ô trọc. Cảnh đẹp hư ảo cuối cùng cũng phải biến mất. Trên mặt đất là những tảng đá trơ trọi. Đó chính là cảnh tượng chân thật còn sót lại. Đối diện với sự thay đổi của bất niệm lâm, đám ma binh tuần tra kinh ngạc khó hiểu, cả bọn theo bản năng quan sát kết giới ở hư thiên ma cung. Sau khi phát hiện không còn động tĩnh nào khác, họ đoán có lẽ là ma tôn muốn đùa giỡn cho nên họ tiếp tục thảo luận rồi rời đi. Nguyệt vẫn đứng trong biển ảo, dưới chiếc áo choàng, từng đợt sóng tỏa ra bên hoa văn bàng bạc trên giày của hắn. Chủ nhân, người sẽ chấp nhận điều kiện của con bé. Người nghĩ sao, thuộc hạ cho rằng, so với lịch sử trước đây của người, thì gần đây tiêu chuẩn đạo đức của người ngày càng cao rồi. Tiếng lam thất vọng đến từ giữa không trung. Vì tương lai của ma tộc, hy sinh một chút là được. Người có thể xem con bé như ma kỹ. Hay là, ta phải nhắc lại một lần nữa. Lam thất, con bé chỉ là một đứa trẻ. Trẻ con mới có thể mang đến sự kích thích của tội ác. Hắn muốn lên tiếng nhưng bất chợt bị động tĩnh đột ngột xảy ra cắt đứt. Hắn xoay người nhìn, hừm, là bất niệm lâm, kéo theo tiếng gió rít gào. Cô gái như ma chơi đột ngột nhảy ra, lại giống như dã thú phẫn nộ, liều lĩnh xông thẳng vào ảo cảnh biển. Nàng đang ở giữa không trung nhưng ma lôi đã thoát ra khỏi lòng bàn tay. Đã đoán trước được sẽ như vậy. Hắn chỉ nhẹ phất tay qua tạo thành một đường cong màu tím đẹp đẽ ở giữa không trung. Ma lôi uy lực cực lớn nổ bung ra hóa thành những đốm pháo hoa màu xanh sẫm rơi xung quanh người hắn rồi lặng lẽ tan biến. Liễu Sao Nhi, ngươi đang để mặc ma tính hoành hành. Hắn cảnh cáo, Liễu Sao trừng trừng đôi mắt đỏ rực. Nàng không thèm nghe câu nào, cũng không nói mà lập tức nâng song trưởng đánh vào trong ngực hắn. Không dùng một chiêu thức nào, chỉ là một trưởng vận hết toàn bộ ma lực, tỏ rõ quyết tâm muốn giết người của nàng. Trưởng lực ùa vào người hắn như đá chìm đáy biển. Hắn hơi cúi đầu, hiển nhiên rất bất ngờ.